Chiến thần bất bại, chương 2180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài giây, thanh kiếm dài của Triệu Hoa Phong đã trở nên nặng trĩu. Ngay cả hư không xung quanh dường như cũng sắp bị thanh kiếm dài này ép cho vỡ vụ. Đây đã là đòn đánh mạnh nhất của Triệu Hoa Phong. Vào khoảnh khắc Triệu Hoa Phong thốt ra chữ giết, thanh kiếm dài cũng đồng thời chém xuống. Mặt đất xung quanh cũng vì thế mà rung lên không ngừng. Mặt đất nứt toác ra một khe hở dưới tác động của từ trường cực lớn. Mười mấy cường giả ở cảnh giới thiên thần còn lại cũng đồng thời ra tay, cùng lao tới giết Tiêu Chính Văn từ bốn phương tám hướng với món đòn mạnh nhất. Thiên lôi, Tiêu Chính Văn cũng hô lên, cùng lúc đối diện với sự bao vây tiến công của mười mấy cường giả ở cảnh giới thiên thần, lúc này Tiêu Chính Văn đã thập tử nhất sinh. Vậy nên Tiêu Chính Văn cũng không còn giữ lại gì. Hình thái cực âm dương cực lớn xuất hiện từ dưới chân Tiêu Chính Văn, hơn nữa còn chuyển động với tốc độ cực nhanh. Một tia sáng màu vàng giống như vách chắn nối liền từ mặt đất tới bầu trời, bảo vệ Tiêu Chính Văn ở bên trong. Trên không trung, sấm sét đan xen, vô số tia sét giáng xuống như mưa. Dù như vậy, lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thiên lôi giáng xuống như mưa mang theo uy thế cực đại có thể xé trời phá núi. Vậy mà cậu lại biết dùng trận pháp bí mật của Hoa Sơn chúng tôi. Một ông lão mặc đồ trắng vẫn luôn đứng bên cạnh chưa hề ra tay khẽ nhíu mày nói. Đây thật ra là một loại trận pháp không gian, có thể đưa tất cả đòn tiến công vào trong một không gian hư vô khác, sau đó lựa thời gian thích hợp để giải phóng ra ngoài, sử dụng đòn tiến công mạnh nhất của đối phương để phục vụ cho bản thân. Ông lão vừa nói vừa khẽ giơ tay lên, một màn ánh sáng màu vàng dựng lên giữa không trung, chống lại đòn tiến công thiên lôi của Tiêu Chính Văn. Nếu như cậu đã biết về bí ẩn của trận pháp Hoa Sơn thì đừng nên chống cự vô ích nữa. Ông lão điềm nhiên nói, thiên lôi cuồn cuộn gào rít trực tiếp bị thu vào trong màn ánh sáng sau đó lao thẳng xuống dưới. Dùng đòn tiến công mạnh nhất của Tiêu Chính Văn để giết anh. Thủ đoạn này khiến cho Tiêu Chính Văn cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Hóa ra trận pháp bí mật của Hoa Sơn còn có thể sử dụng như vậy. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã không còn nhiều thời gian nữa. Sau khi tránh được đòn đánh chí mạng của một ông lão, Tiêu Chính Văn vội vàng giơ tay đánh trả. Rầm rầm rầm, vô số tia điện được Tiêu Chính Văn bắn ra, cây cối phía xa lập tức cháy bùng lên ngọn lửa dữ dội. Một thanh kiếm dài xé tan hư không, giống như có uy lực chém đứt không gian, cắm thẳng về phía giữa lưng Tiêu Chính Văn với tốc độ cực nhanh. Cách chương.